Ma Ngân, chương 1042, trước một bước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở bên trong Liệu Nguyên Hào, Thản Trọng Ngạn và Biện Húc Nam nhìn mệnh lệnh của Hải Đình ra gửi tới. Trên mặt tràn ngập vẻ nghiêm trọng. Thời gian một tuần đánh hạ thiên tế tinh. Nếu như là lúc trước bọn họ đến đây, có lẽ sẽ cảm thấy như một bữa ăn sáng. Nhưng hiện tại đã là vô cùng khó khăn. Gần như cùng cấp với chuyện thần thoại hoang đường. Tuy nhiên, từ mệnh lệnh của Hải Đình ra xem ra bọn họ đã không có đường quay về. Lão đệ, chuyện cho tới bây giờ, chúng ta đã là châu chấu trên một sợi dây. Nếu ngươi và ta không xuất ra toàn lực, hậu quả chính là ngươi và ta song song bị cách chức. Thân Trọng Ngạn nhìn Biện Húc Nam nói, lão ca nói không sai, chính là không biết lão ca có biện pháp gì hay hơn không? Biện Húc Nam lên tiếng hỏi, phát động một lần hội chiến siêu đại quy mô với thiên tế tinh. Toàn bộ quân đội của ngươi xuất động, từ hai phương hướng Thịnh Thể Châu và Sùng Cao Châu này. Triển khai toàn diện tiến công, ta cũng xuất động tất cả ma văn chiến đấu cơ. Phi cơ không người lái bên trong đại mẫu hạm, một lần nữa triển khai cuồng oanh lạm tạc xuống thiên tế tinh. Được ăn cả ngã về không? Toàn lực đọ sức một phen. Nói không chừng còn có điểm hy vọng. Nếu không chúng ta sẽ không còn mảy may tiến triển. Vậy ngươi và ta coi như hoàn toàn bị cách chức. Đến lúc đó cái gì cũng không được rồi. Thân Trọng Ngạn nói tiếp. Biện Húc Nam không có lên tiếng. Chỉ là khẽ gật gật đầu. Nói trắng ra, kế hoạch của Thân Trọng Ngạn và Biện Húc Nam chính là dùng sinh mệnh của toàn tuyến tướng sĩ làm lợi thế. Vì soái vị của họ tiến hành toàn lực đọ sức một phen. Nếu lão đệ không có ý kiến, chúng ta cứ quyết định ở 3 ngày sau, triển khai tổng tiến công siêu cấp thuộc về chúng ta. Thân Trọng Ngạn biểu tình từng chút trở nên lạnh như băng. Hạ giọng nói, nhất trí thời gian, hai người liền bắt đầu tiến hành bố trí và an bài chiến lược chiến thuật. Không biết rằng, trong lúc bọn họ đang tiến hành phát động tổng tiến công, Tiêu Hoàng sớm đã không chịu đựng được nữa. Giờ phút này Tiêu Hoàng đã tiến vào bên trong nhà xưởng sản xuất phi đạn ma văn ở trong lòng đất. Nhà xưởng này giống như một thành thị nhỏ, đủ loại kiểu dáng phi đạn. Không có lúc nào là không sản xuất ra phi đạn vận chuyển đến Thủy Trung Bá Vương Hào. Từ đó vận chuyển tiếp đến các hải vực quanh Ma Duệ Tinh. Bổ sung cho các ma văn tàu ngầm chấp hành nhiệm vụ. Lúc này đã hình thành một hệ thống tiếp tế tiếp viện hoàn thiện. Ở trung tâm nhà xưởng chính sản xuất phi đạn, ở trước mặt Tiêu Hoàng đang dựng thân đạn 7 quả phi đạn ngân hà chiều dài gần cả trăm thước. Phía trước đặt 7 quả đầu đạn hình truy. Ở phía sau Tiêu Hoàng, tính cả Phạm Gia Tây là 7 vị ngự hồn. Bệ hạ, 7 quả phi đạn ngân hà cùng với 50 quả đạn rỗng đã toàn bộ sản xuất xong. Kiều Lâm Sâm đi vào trước mặt Tiêu Hoàng, cung kính nói. Tiêu Hoàng chỉ khẽ gật gật đầu, lại một lần nữa nhìn phi đạn ngân hà ở trước mặt. Thân đạn cấu tạo có thể nói rất tinh vi. Bên trong lớp hộ giáp siêu hợp kim vi mễ cất giấu từng quả ma văn thiêu đốt cực nóng. Đối mặt với chặn lại có thể bắn ra. Bắt đầu đi, Tiêu Hoàng nhìn 6 đại ngự hồn phía sau. Cùng với Phạm Gia Tây mặc một thân quân phục lạc đan luân. Ánh mắt trống rỗng, nhẹ giọng nói. Tiếp theo 7 vị ngự hồn đều tiến lên, mỗi người phụ trách một quả đầu đạn phi đạn ngân hà, đồng thời đưa tay chậm rãi đặt lên phía trên chỗ khí văn trên đầu đạn. Bắt đầu rót ngự lực vào bên trong đầu đạn, những ngự lực này một là cung cấp năng lượng đẩy mạnh thân đạn, hai là thông qua tổ cơ giới ma văn phức tạp, làm cho ngự lực ngự hồn trong nháy mắt phóng thích, hình thành lực phá hoại siêu cường. Về phần uy lực có cường đại bao nhiêu? Tùy thuộc cấp bậc ngự lực mà định, ước chừng trôi qua nửa tiếng, 7 quả đầu đạn rốt cục được 7 vị ngự hồn rót đầy. Đồng thời lại nhìn tổ hợp ma văn ở trên đầu đạn hình chùy đều lấp lánh hào quang đặc biệt lạ kỳ. Ngay sau đó, 7 quả đầu đạn này đều gắn vào bên trong thân đạn khổng lồ. Đồng thời ở bên ngoài đầu đạn, lắp lên một cái lồng phòng hộ đồng dạng là hình chùy. Trong hông có tạo hình ma văn phòng hộ do Tiết Huyền Vinh tự tay chế tạo. Các bộ kiện khác cũng là kết quả của Kiều Lâm Sâm và người Lạc Đan Luân chung sức hợp tác. Gần như là kết hợp thể giữa kỹ thuật của Lạc Đan Luân và Thượng Bang Chân Nghĩa. Ở một chỗ trong khu chế tạo khác, 50 quả đạn rỗng cũng đã chế tạo xong. Đang theo ma văn tàu ngầm Bá Vương Long số 4 vận chuyển rời căn cứ hải quân. 7 quả phi đạn ngân hà không ngừng lấp lánh. Cũng gắn lên bộ ngăn cách ngự lực đặc chế. Sau đó thật cẩn thận lật ngược. Đợi lệnh xuất phát bất cứ lúc nào. Bệ hạ, 7 quả phi đạn ngân hà đã hoàn toàn chuẩn bị xong. Xin hỏi kế tiếp chúng ta nên làm thế nào? Kiều Lâm Sâm tiếp theo cung kính hỏi. Giọng điệu đã bắt đầu trở nên không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Tuy rằng tới đây thời gian rất ngắn, nhưng Kiều Lâm Sâm đã dần dần quen với sinh hoạt của căn cứ hải quân. Theo ngươi nói, một lần bổ sung năng lượng, bảo đảm chất lượng của nó chỉ có 3 ngày phải không? Tiêu Hoàng hỏi ngược lại. Đúng vậy, trong vòng 3 ngày bắn ra ngoài, uy lực mới là tốt nhất. Kiều Lâm Sâm đáp lại chi tiết. Một khi đã như vậy, dứt khoát hoặc là không làm. Đã làm thì phải làm đến cùng. Lần này Thiên Tế Tinh không còn bị động phòng thủ. Chúng ta phải chủ động khởi xướng đối phó với đoàn chiến đấu mẫu hạm Liệu Nguyên. Phát động công kích với quân đội Thượng Bang. Chỉ bị động phòng thủ ư, điều đó đã là quá khứ rồi. Hãy truyền lệnh xuống. Ma văn tàu ngầm của chúng ta phân bố ở Ma Duệ Tinh. Toàn bộ sốc lên tinh thần. Sáng sớm ngày mai, phát động công kích Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc. Tiêu Hoàng hơi mở lớn hai mắt, trong ánh mắt lộ ra một chút hàn quang. Phát ra mệnh lệnh, mọi người ở bên cạnh Tiêu Hoàng nghe nói như thế. Không kìm được chính là tinh thần rung lên. Trong ánh mắt đều toát ra vẻ phấn chấn. Đối mặt với Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc, không hề mưu cầu phòng thủ tự bảo vệ mình, mà là chủ động khởi xướng tiến công. Thời khắc như vậy, người Lạc Đan Luân ở Thiên Tế Tinh bao năm nay, dù muốn cũng không dám nghĩ tới. Thế nhưng hiện tại, bọn họ lại mạnh mẽ sáng tạo ra cơ hội cho chính mình như vậy. Dạ, bệ hạ, mọi người tại đây, cùng kêu lên đáp lại. Bên trong giọng điệu cao vút, bệ hạ, vừa mới trải qua một phen thẩm tra đối chiếu. 80 tên phi công kia cung cấp báo cáo huấn luyện không có vấn đề. Chỉ có điều, bọn họ hy vọng bệ hạ ngài thủ hạ lưu tình, không cần tiếp tục cho bọn họ ăn châu chấu và run nữa. Đúng lúc này, nữ chủ quản tình báo của căn cứ hải quân báo cáo với Tiêu Hoàng. Đem chính lý lại 80 trang giấy báo cáo huấn luyện này đi. Sau đó lấy thừa bù thiểu, dung nhập bên trong huấn luyện phi hành của bản thân chúng ta. Thuận tiện nói cho bọn họ biết, muốn ăn thức ăn giống như người. Phải đi làm giáo quan phi hành cho chúng ta. Mỗi người bồi dưỡng ra 100 phi công thì có thể lấy được tự do. Tiêu Hoàng ngẫm nghĩ rồi phân phó. Còn nữa, ban tình báo vừa mới chặn được một tin tức. Quân đội Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc đang làm chuẩn bị toàn diện. Dự tính 3 ngày sau sẽ phát động công kích đại quy mô với chúng ta. Nữ chủ quản nói tiếp. 3 ngày sau à, ha ha. Chậm rồi. Tiêu Hoàng nghe báo tin tình báo như thế, lạnh nhạt cười, sau đó phẩy tay áo bỏ đi. Cùng lúc đó, ngay lúc Tiêu Hoàng rời đi, 7 quả phi đạn ngân hà cũng được bí mật vận chuyển ra xưởng sản xuất phi đạn. Vì bảo đảm bí mật tuyệt đối, trừ hạm trưởng của Bá Vương Long số 4 và số 7. Những người khác hoàn toàn không biết gì về chuyện này, đến lúc đó chỉ cần đưa đến vị trí ấn định là tốt rồi. Mà ở bộ tham mưu căn cứ hải quân, cũng lại một lần nữa bắt đầu công việc lu bù lên. Chủ yếu là ngày mai công kích, cung cấp số liệu tương ứng, tỉ như Liệu Nguyên Hào dừng lại ở quỹ đạo bao xa. Vào thời gian nào sẽ đại khái ở vào vị trí nào? Cùng với các vị trí nơi đóng quân của quân sự Thượng Bang. Mặt khác còn có trạng huống cơ bản của các hải vực. V.V. Liệu Nguyên Hào đang tích cực bận rộn bố trí cho 3 ngày sau. Mà không biết rằng, Tiêu Hoàng đã đi trước một bước so với bọn hắn. Trong lúc quân đội Thượng Bang còn đang chuẩn bị, ma trưởng của Thiên Tế Tinh đã dần dần triển khai. Thiên Tế Tinh lại chủ động khởi xướng chiến tranh siêu đại quy mô. Nói vậy đây là chuyện quân đội Thượng Bang nằm mơ cũng không nghĩ tới. Tất cả binh sĩ thượng bang thuần một sắc đều đang sửa sang lại chiến văn bản thân, cùng với bổ sung vật tư tiếp tế tiếp viện. Bất cứ thời khắc nào chuẩn bị binh chia làm hai đường, hướng tới chiến tuyến phòng ngự Thự Quang và hướng Sùng Cao Châu phát động quyết chiến siêu cấp lớn. Bất kể hy sinh cũng phải kéo theo Thiên Tế Tinh xuống dưới. Khi tới 8 giờ sáng ngày hôm sau, Thiên Tế Tinh tổng cộng 12 đoàn chiến đấu tàu ngầm Bá Vương Long đã toàn bộ dựa theo mệnh lệnh của Tiêu Hoàng, phân bố ở bên trong các hải vực tại toàn bộ Bắc Bán Cầu Ma Duệ Tinh. Đạn dược nhồi vào, nhân viên chuẩn bị đầy đủ, một bộ dáng vận sức chờ phát động. Tiêu Hoàng cũng đã lần nữa tiến vào phòng chỉ huy trung tâm trong căn cứ hải quân. Bàn hội nghị vòng tròn ở giữa, các mặt màn hình không ngừng lóng lánh, mặt trên ghi chép đủ các loại số liệu, vô cùng kỹ càng tỉ mỉ. Ngồi ở bên cạnh Tiêu Hoàng, chia làm hai bộ phận, bên trái là quan chỉ huy quân sự, bên phải là quan kỹ thuật. Vẻ phấn chấn hôm qua đã không còn lại chút gì, mà biến thành nghiêm túc. Bệ hạ, dự tính 11 giờ sáng, liệu Nguyên Hào sẽ ở đứng vào phụ cận xích đạo của Hồng Độ Dương? Quan thu thập tin tức báo cáo với Tiêu Hoàng. Bệ hạ, 20 vạn quân đội chúng ta đã thành công lẻn vào đến phụ cận dãy núi Áo Lôi Tư. Toàn diện vào vị trí, Lôi Đặc hướng về Tiêu Hoàng báo cáo. Tiêu Hoàng không có lên tiếng trả lời. Ánh mắt hơi híp lại nhìn chằm chằm vào màn hình. Lại nhìn xem ma văn thời gian. Trong ánh mắt lãnh liệt lóe ra từng trận lệ khí. Ngón trỏ tay phải không ngừng gõ lên mặt bàn. Buổi sáng 8 giờ 10. Thanh âm của ngón trỏ gõ lên mặt bàn đột nhiên đình chỉ. Tiếp theo Tiêu Hoàng thông qua ma văn thông tin hạ đạt mệnh lệnh. Tất cả tàu ngầm đoàn chiến đấu Bá Vương Long, dựa theo tuyến công kích ấn định, khởi xướng tiến công về phía nơi đóng quân của quân đội thượng bang. Thu được mệnh lệnh của Tiêu Hoàng, ma văn tàu ngầm chiến đấu phân bố ở Bắc Bán Cầu hầm bắn ra phi đạn đều mở ra, từng quả ma văn phi đạn đều từ mặt biển vọt ra, bắn thẳng đến phía chân trời. Chính là trong chớp mắt, ma văn vệ tinh gửi trở lại trên đồ hình thăm dò, rậm rạp điểm sáng màu đỏ liền tràn ngập ở toàn bộ Bắc Bán Cầu, đều bay đi hướng về các nơi đóng quân tụ tập 300 vạn quân đội. Phát triển tới hôm nay, địa vị bá chủ dưới nước của ma văn tàu ngầm Thiên Tế Tinh đã không thể lay chuyển. Cho dù thượng bang chân nghĩa quốc muốn dùng hải quân chống lại Thiên Tế Tinh, cũng không phải là chuyện dễ dàng như vậy. Khác biệt chủ yếu về bản chất chính là ai vào trước làm chủ, cùng với đầu nhập vào hợp kim vi mễ. Cùng lúc đó, ở bên trong Liệu Nguyên Hào, Thân Trọng Ngạn và Biện Húc Nam vẫn như cũ đang tích cực dựa theo kế hoạch dự tính trước đó tiến hành các phương diện chuẩn bị. Biện Húc Nam đang chỉ huy quân đội mặt đất, tiến hành các phương diện chuẩn bị, chủ yếu chính là chuẩn bị trước trận chiến, cùng với sửa sang lại trang bị chiến đấu. Đợi cho thời gian đêm xuống liền núp theo bóng đêm thẳng tiến về phía dãy núi Áo Lôi Tư và chiến tuyến Thự Quang Đại Vận Hà. Buổi chiều ngày mai sẽ phát động tổng tiến công đối với Thiên Tế Tinh. Bên kia Thân Trọng Ngạn cũng như thế. Cho tất cả phi công bên trong Liệu Nguyên Hào tiến hành chuẩn bị toàn diện. Làm cho người ta một loại cảm giác tên đã cài trên dây. Cách chương.